Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 05, đột phá. Converter, đá Kero. Tần Vân lật tay một cái lấy ra bình ngọc màu đen. Trước uống vào một giọt luân hồi cam lộ, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, không nhận hết thảy ngoại vật quấy nhiễu, hoàn toàn đắm chìm tại trong tu hành. Bây giờ vừa đột phá, chính là tốt nhất thời cơ tu hành. Những năm gần đây, Tần Vân một mực cũng tìm hiểu thất tinh ảo diệu, cũng một mực dùng thất tinh bí thuật dung nhập tự thân kiếm đạo. Thử mới góc độ một lần nữa diễn dịch tự thân kiếm đạo. Thậm chí đều viết ra thất tinh kiếm đạo, quyển thứ nhất. Quyển thứ hai kia qua nhiều năm như vậy cũng tại nếm thử viết. Cho nên đối với thất tinh đại đạo, cùng tự thân kiếm đạo dung hợp, Tần Vân có rất nhiều ý nghĩ, mà giờ khắc này, thất tinh đại đạo thành tựu, tự nhiên lập tức thử dung nhập tự thân kiếm đạo. Nguyên bản Tần Vân kiếm đạo là trực chỉ thiên địa nhân tam tài đại đạo, chỉ cần đem cuối cùng còn lại nhân chi đại đạo ngộ ra. Vậy tự thân kiếm đạo liền đem đạt tới đại đạo viên mãn. Thế nhưng là nếu như đạt đến đại đạo viên mãn, tiếp xuống đâu? Bởi vì từng chiếm được sư tôn Linh Bảo Đạo Tổ dạy bảo, cũng có điển tịch ghi chép, Tần Vân rất rõ ràng, đại đạo viên mãn cao hơn một tầng chính là thiên đạo cảnh. Như thế nào thiên đạo cảnh? Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên đạo cảnh chỉ chính là vạn vật hóa sinh, diễn biến vận chuyển, đạo lý. Có thể ngộ ra nhất, ngộ ra nhị, ngộ ra tam, cũng không tính là việc khó. Ngộ ra vạn vật mới gọi khó. Giống Lê Sơn Lão Mẫu, Vô Cực Đại Đạo. Giống Tử Vi Đại Đế, Chu Thiên Tinh Thần Đại Đạo. Trúc Dung Đại Thần, Tiên Thiên Hỏa Diễm Đại Đạo. Còn có Nhân Hoàng Phục Hy Thị, Bát Quái Đại Đạo. Đây đều là trong thiên đạo bản chất nhất đạo lý, là trong đó nhất, trong đó nhị. Bọn hắn muốn làm đều là từ từ đi sinh vạn vật. Vạn vật là trong tam giới hết thảy đồ vật, thiên địa vạn vật chi đạo, so đơn thuần Vô Cực Đại Đạo, Tam Tài Đại Đạo đều muốn phức tạp rất rất nhiều. Như thế nào sinh vạn vật? Đại đạo viên mãn các cường giả cả đám đều đang theo đuổi lấy. Dựa theo Tần Vân từ sư tôn nơi đó hiểu rõ đến, không có biện pháp khác, chỉ có đi ngộ ra càng nhiều đại đạo, không ngừng dung nhập trước kia trong tự thân cảm ngộ đại đạo. Dung nhập càng ngày càng nhiều, tự thân đạo sẽ càng ngày càng tiếp cận sinh vạn vật. Cho đến một đoạn thời khác, dung nhập rất nhiều đại đạo, để người tu hành trong lòng đốn ngộ, sinh ra chất biến, liền ngộ ra được thiên địa vạn vật chi đạo, cũng chính là thiên đạo cảnh. Cho nên từ trên căn bản, hết thảy đạo đều là có thể hội tụ một thể, hội tụ đến cuối cùng liền thành thiên địa vạn vật chi đạo. Tần Vân trước kia kiếm đạo phương hướng là thiên địa nhân tam tài. Tam tài đại đạo là từ thiên địa nhân ba cái góc độ đến phân tích thiên đạo. Giống lưỡng nghi đại đạo là từ âm dương hai góc độ đến phân tích. Còn có vô cực đại đạo, căn bản chính là thiên địa vô cực liền thành một khối. Mà thất tinh đại đạo là chu thiên tinh thần chi đạo, một cái chi nhánh. Chu thiên tinh thần là lấy chu thiên số lượng đến phân tích thiên đạo. Càng thêm phức tạp, cho nên Tử Vi Đại Đế thi triển kiếm thuật chính là trong tam giới am hiểu nhất tính toán kiếm thuật. Hắn nếu là đi thôi diễn thiên cơ, cũng là trong đại đạo viên mãn am hiểu nhất thôi diễn thiên cơ một vị. Đây là có khuynh hướng thuật số tính toán con đường, đồng dạng đại đạo viên mãn lại là tính khuynh hướng khác biệt, có am hiểu tính toán, có am hiểu chính diện chém giết, có là am hiểu bày trận. Đây đều là con đường tự thân quyết định, mà tất cả con đường liên hợp lại chính là thiên địa vạn vật chi đạo. Thất tinh đại đạo là trong chu thiên tinh thần một bộ phận. Đồng dạng am hiểu thôi diễn tính toán. Tần Vân lấy thất tinh đại đạo dung nhập tự thân kiếm đạo. Bởi vì cũng có top 500 nhiều năm thử dung nhập kinh nghiệm. Giờ phút này lại là có chút thông thuận. Cũng cảm giác nguyên bản thiên địa nhân tam tài vốn là một thể. Có thể giờ phút này nội bộ lại là nhiều hơn 7 đầu mạch lạc. 7 đầu mạch lạc đem thiên địa nhân tam tài liên hợp càng thêm chặt chẽ. Nếu là Tần Vân có thể ngộ ra chu thiên tinh thần chi đạo, khi dung nhập về sau, chính là trong nguyên bản cảm ngộ đại đạo thêm ra chu thiên số lượng mạch lạc. Như thế tự thân đại đạo liên hệ đem chặt chẽ càng thêm khoa trương. Thực lực chỉ sợ cũng phải sinh ra chất biến, thiên địa nhân tam tài đại đạo cùng chu thiên tinh thần đại đạo vừa kết hợp, chất biến dưới, nói không chừng liền có thể đạt tới thiên đạo cảnh. Đương nhiên đây cũng là Tần Vân nội tâm phỏng đoán, ngộ ra một đầu đại đạo viên mãn đều rất khó, còn ngộ ra đầu thứ hai đại đạo viên mãn, tạm thời còn xa xôi vô cùng. Đêm, Tần Ngọc La cũng ở trong phòng trước cửa sổ, yên lặng nhìn xem trong bầu trời đêm khắp trời đầy sao. Nàng thế nhưng là nửa bước kim tiên chi cảnh, có ngủ hay không cảm giác đối với nàng tự nhiên không có khác nhau. Giờ phút này nàng lại nghĩ đến trong lòng bóng người kia. Mặc dù quyết định tạm thời từ bỏ, nhưng vẫn là nhịn không được sẽ nghĩ tới. Mông đại ca còn tại Thương Thành sao? Tần Ngọc La yên lặng nói. Hắn cuối cùng sẽ cùng cái kia yêu tộc Phượng Âm ở một chỗ sao? Bỗng nhiên, Tần Ngọc La cảm thấy dị thường ba động. Tần Ngọc La nghi hoặc đi ra phòng, liếc mắt liền thấy trong sân nơi đó khoanh chân ngồi Tần Vân. Giờ phút này Tần Vân đỉnh đầu có thanh khí tầng, tọa hạ có chọc khí tầng, thanh chọc ở giữa, phân biệt rõ ràng, tại cả hai ở giữa ẩn ẩn có nhân gian, trong nhân gian kia ẩn ẩn có sông núi cỏ cây các loại hư ảo trang cảnh. Chính là thiên địa nhân, dị tượng, chỉ là nhân gian dị tượng kia càng thêm hư ảo mơ hồ không chừng. Còn có 7 ngôi sao ở trong đó chập trùng không chừng. Bọn chúng một mực tại di động tới, hình thành lấy khác biệt tinh thần đồ. Cái này tinh thần đồ mạch lạc cũng ảnh hưởng thiên địa nhân biến hóa, dị tượng biến hóa, liền để Tần Ngọc La nhìn có chút ngây ngẩn cả người. Đại đạo dị tượng, Tần Ngọc La nhìn xem, ẩn ẩn cảm thấy đó chính là chính mình theo đuổi phương hướng. Nhưng lại cảm thấy có quá nhiều hoang mang chỗ. Không hiểu, chính là không hiểu, đặt ở trước mặt, đều là cách một tầng xa. Xem ra ngoại công là đột nhiên có chút lĩnh ngộ, đều không có về Lôi Khiếu Sơn tĩnh tu, liền lập tức tại nguyên chỗ tu hành. Tần Ngọc La mỉm cười, trong lòng rất là vui vẻ. Ông ngoại cái này hơn 500 năm một mực tại dạy ta. Ta một mực lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ông ngoại tự thân tu hành. Hiện tại ông ngoại có chỗ lĩnh ngộ. Xem ra đúng như ông ngoại nói. Dạy bảo đệ tử cũng là một loại tu hành. Tần Ngọc La rất rõ ràng bực này thời khắc là nhất không thể quấy nhiễu được. Nàng lúc này cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu vì nàng ông ngoại hộ pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đại năng giả đắm chìm tại trong tu hành, thời gian trôi qua tự nhiên rất nhanh. Tòa này tại cạnh con đường trạch viện là Tần Vân tự tay luyện chế. Mang theo người, trạch viện đơn giản tự nhiên bố trí chút trận pháp. Có thể Tần Vân thủ đoạn, cho dù đơn giản bố trí, trạch viện này tại cạnh con đường, đại năng giả trở xuống, từ bên cạnh đi qua, đều là không phát hiện được cái này trạch viện ngay tại trước mặt. Giá giá giá, có đội kỵ mã từ trên đường lao vùn vụt mà qua. Nhanh lên, trước khi trời tối, chúng ta đến đuổi tới kế tiếp thị trấn, nếu không cũng chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm. Các huynh đệ, tất cả nhanh lên một chút, ta còn muốn uống một bát canh nóng, hảo hảo ngủ một giấc đâu. Đội kỵ mã lao vùn vụt mà qua, căn bản không nhìn thấy tòa trạch viện này, thậm chí bọn hắn muốn đụng chạm cũng không đụng tới. Cách xa nhau gang tấc tựa như vạn dặm, giống như xa xôi. Mà trong trạch viện, Tần Ngọc La thường xuyên đến nhìn xem. Tần Vân một mực là khoanh chân ngồi tại trong đình viện. Tần Ngọc La liền cũng nghiêm túc tu hành. Có một ngày, nước mưa tí tách rơi xuống. Khoảng cách Tần Vân ba thước lúc, liền tự nhiên bị ngăn cản. Cuối cùng xong rồi, Tần Vân mở mắt ra lộ ra nét mừng, cười híp mắt đứng lên. Ông ngoại, Tần Ngọc La vèo từ trong nhà xông tới, nhìn xem Tần Vân, lúc này không mình hành lễ cười hì hì nói. Chúc mừng ông ngoại, chúc mừng ông ngoại, không nghĩ tới ta tại vừa lĩnh hội này, liền đi qua 3 năm. Tần Vân cười nói, cũng làm cho ngươi ở bên cạnh ngốc đợi 3 năm. Tần Ngọc La liền nói, ta đã sớm được trường sinh, 3 năm đối với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Ông ngoại tu hành mới là trọng yếu nhất. Tần Vân tâm tình rất tốt, cười nói, lần này xác thực thu hoạch không nhỏ, ngươi lại ở một bên chờ một chút. Nói Tần Vân lật tay lấy ra một sách, an vị trong sân trên băng ghế đá, sách đặt ở trên bàn đá, liền bắt đầu viết. Hơn 500 năm thử dung hợp tích lũy, ngộ ra thất tinh đại đạo, sau 3 năm tu hành, sớm đã đem thất tinh đại đạo hoàn toàn dung nhập tự thân kiếm đạo ở trong. Bây giờ đem một chút ngộ ra kiếm chiêu viết tại trên sách, tự nhiên là một mạch mà thành. Đây là Tần Ngọc La ở bên cạnh nhìn xem, có chút hiếu kỳ, vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà, Tần Vân liền viết xong, sách bìa cũng có, thất tinh kiếm đạo, 4 chữ. Lật ra sau mới biết được là quyển thứ 2, lần trước truyền thụ cho ngươi quyển thứ nhất, chỉ là chút da lông. Tần Vân cười nói, thích hợp kim tiên phía dưới tu hành, mà một quyển này, là ta sáng tạo thất tinh kiếm đạo quyển thứ 2, thích hợp kim tiên tu hành. Mà Ngọc La ngươi bây giờ cũng là nửa bước kim tiên thực lực, có thể thử nhìn xem, thử tu luyện, có lẽ có thể mang đến chút xúc động, nếu là gặp được rất nhiều hoang mang, có thể để ở một bên, không cần phải gấp. Tần Vân cười nói, chờ ngươi thành kim tiên, lại dùng tâm tu hành, đây là bây giờ chính mình kiếm đạo thành tựu tối cao, thất tinh đại đạo cùng tự thân vốn có kiếm đạo hoàn toàn kết hợp, sở ngộ ra rất nhiều lợi hại kiếm chiêu, kiếm trận, uy lực cũng đạt tới tầng thứ mới. Tần Vân có thể cảm giác, thất tinh đại đạo dung hợp về sau, tự thân kiếm đạo hoàn toàn chính xác liên hệ càng chặt chẽ hơn. Giống một chút công kích chiêu số càng thêm biến hóa khó lường. Uy lực đều là tăng lên có 5/6. Nếu là dùng để bày trận, tại trên, thuật số thôi diễn, vốn là so sánh am hiểu thất tinh đại đạo. Đối với trận pháp ảnh hưởng lớn hơn, yên vũ trận uy lực Tần Vân xem chừng đều gấp bội. Về phần thôi diễn thiên cơ, che lấp thiên cơ, càng là tiến bộ tấn mãnh, đạo tổ Phật tổ bọn họ không tính ở bên trong, luận thôi diễn thiên cơ. Tần Vân bây giờ đều có tư cách xem như tam giới top 10. Đại đạo viên mãn tồn tại bọn họ có chút thực lực lợi hại, nhưng cũng không nhất định am hiểu thôi diễn thiên cơ. Tạ ơn ông ngoại, Tần Ngọc La hưng phấn tiếp nhận sách, lập tức nhịn không được tại chỗ lật xem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.